Chương 754, khôi phục thành anh nhi. Bởi vậy Tiểu Bạch để ý Trọng Nguyệt, có thế cũng không thèm để ý Bắc Minh Dạ đại ca. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Đế Sóc, cánh môi môi mím thật chặt. Đế Sóc thấy vậy, ngồi xổm người xuống nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, "Nhược Bạch, Trọng Nguyệt yêu Bắc Minh Dạ, cho nên Bắc Minh Dạ rời đi nàng muốn đi tìm, liền cùng ngươi là một dạng, lúc trước khe hở xuất hiện, ngươi không có thông chi đảm nhiệm người nào tới Trọng Nguyệt bên người. Nhược Bạch, đại ca biết rõ ngươi không phải người bình thường, ngươi suy nghĩ thật kỹ, kỳ thật mọi người chúng ta đứng thẳng trận đều là giống nhau Nhược Bạch." Đế Nhược Bạch, Đế Tiểu Bạch nhếch môi, không nói gì. Tất cả mọi người Tiểu Bạch gọi hắn, mà đại ca bây giờ lại cực kỳ nghiêm túc hô Nhược Bạch, tên hắn trầm mặc thật lâu, Đế Tiểu Bạch mới chọc lóc đầu nhẹ gật đầu, "Đại ca, ta đã biết." "Ân." Đế Sóc đứng người lên, nắm Đế Tiểu Bạch tay, "Nếu biết, vậy chúng ta liền đi vào đi." "Ân." Nhẹ đáp một tiếng, Đế Tiểu Bạch cùng Đế Sóc đồng loạt hướng về trong phòng đi đến. Trong phòng, bởi vì Đế Tiểu Bạch mới vừa nói những lời kia, Trọng Nguyệt cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. "Tỷ tỷ." Đế Tiểu Bạch hít sâu một hơi, đi tới Trọng Nguyệt bên người, đưa tay giật giật Trọng Nguyệt quần áo, "Tỷ tỷ, ta không phải mới vừa cố ý muốn nói những lời kia, ngươi đừng khổ sở." Hắn vừa rồi chỉ là quá tức giận mới có thể nói ra nói như vậy đến, hắn không phải là muốn tổn thương Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nghe vậy, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng ôm lấy Đế Tiểu Bạch, nỉ non nói, "Tiểu Bạch ngươi nói đu nờ dê, ta quá ích kỷ, ta đang nói những lời kia thời điểm không có suy nghĩ qua các ngươi cảm thụ, thế nhưng là tỷ tỷ thật không có biện pháp buông xuống." Đế Tiểu Bạch tím trong mắt hiện lên một đường thụ thương quan mang, "Tỷ tỷ, về sau sẽ trở về, đúng không?" Nghe được câu này, Trọng Nguyệt mở người, sau đó nhìn xem Đế Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, biết, nhất định sẽ trở về. Chỉ cần tìm được Bắc Minh Dạ, nàng nhất định sẽ mang theo Bắc Minh Dạ trở về. "Ta chờ ngươi trở lại." Đế Tiểu Bạch trầm mặc hồi lâu, chung quy là nói ra câu nói này. Nói ra câu nói này, liền đại biểu cho hắn đáp ứng Trọng Nguyệt đi tìm Bắc Minh Dạ. "Tiểu Bạch." Trọng Nguyệt ôm Đế Tiểu Bạch, không có nói thêm gì nữa. "Tỷ tỷ, buông ta ra trước ga." Đế Tiểu Bạch lui lại một chút khoảng cách, từ Trọng Nguyệt trong ngực lui ra. "Vô Song, Ngự Hồ, Hách Liên, Thần Giao, Đế Thiên Thần, Đế Sóc, Bạch Xuyên mấy người đều nhìn về Trọng Nguyệt." Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt hồi lâu mới mở miệng nói ra, "Ngươi dạng này thân thể không có cách nào đi qua, nhưng là ta không muốn để cho tỷ tỷ lại trở thành người khác nữ nhi, cho nên ta và Đế Thiên Thần, Bạch Xuyên ba người sẽ dùng sức mạnh đem thân thể ngươi thu nhỏ, khôi phục thành anh hồi nhỏ kỳ bộ dáng. Chúng ta sẽ thanh tẩy sạch ngươi tất cả lực lượng, tại thanh tẩy quá trình bên trong, ngươi cũng tìm được lực lượng mới, nhưng lực lượng mới chúng ta không biết sẽ là cái gì, bởi vì ngươi là người thứ nhất từ ba người chúng ta liên thủ khôi phục thành anh nhi người, tất cả ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý." Khôi phục thành anh nhi Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, dạng này cũng tốt, nàng cũng không muốn lại trở thành ai nữ nhi, mẫu thân của nàng cứ gọi Ninh An, phụ thân cứ gọi Đế Thiên Thần, cha mẹ của nàng chỉ là hai người kia. "Tốt." Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, "Không quản được đến là cái gì lực lượng, ta đều có thể tiếp nhận." "Đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi. Cái này cấm kỵ chi pháp tốn thời gian nửa tháng, mà ngươi cùng người kia hẹn xong là một tháng thời gian, cho nên chúng ta nhất định phải càng nhanh càng tốt." Đế Tiểu Bạch nhàn nhạt nói một tiếng.